Để trả thù bạn nữ cùng phòng, tôi chủ động tìm đến nam thần mà cô ta đã thầm thương trộm nhớ từ lâu. Thẩm Yến, nam thần của khoa, nổi tiếng là khó theo đuổi. Góc lớp học, vẫn còn dấu vết son môi của tôi trên khóe môi Thẩm Yến. Cúc áo trên cùng của anh ấy bị tôi kéo đứt. Thẩm Yến cuối cùng không thể nhịn được nữa mà ôm chặt lấy tôi. Anh ấy cụp mắt xuống, giọng nói khàn khàn. Thịnh Tiêu, đây là lần đầu tiên anh rung động, đừng lừa dối anh. Ha ha, mãi sau này tôi mới biết, hóa ra tôi chỉ là thóc. Anh ta dám giăng bẫy bẫy tôi, để xem tôi xử lý anh ta như thế nào. Mời quý vị khán thính giả cùng đón nghe trọn bộ truyện trên kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình qua giọng đọc của Hạ Vũ. Rất mong nhận được sự đón nhận của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh để Team Chuyện có thêm động lực, sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Chúc khán thính giả có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện. Ký túc xá có một trà xanh. Cô ta biết được người yêu của cô bạn thân tôi là con nhà giàu, nên đã lén lút lấy thông tin liên lạc của anh ta. Nửa đêm hai người bọn họ tán tỉnh nhau, bị bạn thân tôi bắt gặp. Chu Ngọc cười giải thích. Các cậu đừng nghĩ nhiều, tụi mình chỉ là tình anh em thôi. Bạn thân tôi tức đến bật cười chế giễu. Cô ấy chỉ vào giao diện trò chuyện, từng chữ từng câu đọc lên. Anh em sao? Nhìn đây này, tình anh em mà nói chuyện kiểu này hả? Chu Ngọc nhún vai nói. Tớ với tụi con trai, ai cũng nói chuyện kiểu này cả. Họ đâu có coi tớ là con gái. Cậu muốn nghĩ như thế thì tớ biết làm sao? Tôi trấn an cô bạn thân đang sắp nổi giận. Bình tĩnh, đừng so đo với loại người này. Sau đó, vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy chiếc túi Gucci mới mà ba tôi tặng tôi đang treo trên ghế của Chu Ngọc. Hôm qua, vì phải đi học, tôi vừa tháo bao bì, liền đặt lên bàn. Kết quả là đến chiều đã không thấy đâu. Thì ra đã bị Chu Ngọc âm thầm lấy đi mang ra ngoài. Điều quan trọng là trên phần da trắng của túi còn có một vết rước nhẹ và vết dầu loang lổ. Chu Ngọc nhận ra ánh mắt của tôi, cầm lấy túi sách của tôi lên, vẻ mặt thản nhiên nói. Tiêu Tiêu à, sao đồ của cậu hay để lung tung vậy? Này, trả lại cậu nhé. Lần sau đừng để ở chỗ của tớ nữa. Tôi cũng tức đến bật cười. Được rồi, đồ của tôi hay để lung tung. Thích chơi trò tình anh em hả? Tôi mở điện thoại, trực tiếp tìm đến giao diện trò chuyện với Thẩm Yến trong danh sách. Lần này cô bạn thân bên cạnh lại lên tiếng an ủi tôi. Bình tĩnh Tiêu Tiêu, đừng làm chuyện ngu ngốc. Giao diện trò chuyện của tôi với Thẩm Yến vẫn đang dừng ở mấy ngày trước, là tin nhắn anh ấy gửi cho tôi. Dì bảo anh phải giám sát việc học của em cho cẩn thận, sắp đến đợt thi cuối kỳ rồi, em và Trần Viện ít ra ngoài uống rượu đi. Thẩm Yến, nam thần mà Trung Học thầm thương trộm nhớ từ lâu. Nam thần của trường kinh tế, nổi tiếng là khó theo đuổi, cũng là thanh mai trúc mã cùng lớn lên với tôi và Trần Viện. Chỉ là anh ấy luôn tuân thủ quy củ, cứng ngắc và vô vị vô cùng. Từ nhỏ đến lớn đều không chơi được với ai cả, ngay cả hai đứa tụi tôi. Nhớ lại hồi cấp 3, lần đầu tiên tôi nổi loạn yêu sớm, vì ba mẹ dặn dò Thẩm Yến phải chăm sóc tôi cẩn thận ở trường. Thẩm Yến nhất quyết phải trốn học đi cùng tôi và người yêu đến khu vui chơi điện tử. Lúc đó tôi có chút nóng giận, liền nói thẳng với Thẩm Yến. Chẳng lẽ hai đứa em hôn nhau, anh cũng phải ở bên cạnh nhìn à? Thẩm Yến bỗng sững sờ. Thực ra tôi chỉ là lỡ lời, chứ thực tế tôi chưa bao giờ có hành động quá trớn nào ngoài việc nắm tay. Chủ yếu là tôi thực sự không thể thân thiết với anh ấy được, bởi vì mối tình đầu thời đó chỉ đơn giản là nhìn trúng nhau rồi quen nhau. Thẩm Yến cụp mắt không nhìn tôi, chỉ nói giọng nhạt nhẽo. Vậy anh ở ngoài đợi em, chú ý an toàn. Phải nói là Thẩm Yến quả thực là có một khuôn mặt quá mức đẹp trai. Cặp lông mày kiếm lạnh lùng như ngọc, được điêu khắc tỉ mỉ, hàng mi dài rủ xuống như cánh quạt, che khuất đôi mắt màu nâu nhạt. Điều đó khiến tôi bỗng dưng cảm thấy một cảm giác tội lỗi không nhỏ. Tiếp đó Thẩm Yến liền ngồi ngoài đó chờ đến khi trời tối. Lên đại học, chúng tôi qua lại với nhau càng ít hơn. Ngoài việc thỉnh thoảng liên lạc do chuyện của ba mẹ thì cơ bản là không có giao lưu gì. Lúc tôi gọi điện thoại cho Thẩm Yến, anh ấy bắt máy rất nhanh. Không đợi Thẩm Yến lên tiếng, tôi đã đi thẳng vào vấn đề. Thẩm Yến, thứ bảy anh có thời gian không? Cùng ra ngoài ăn tối nhé. Chu Ngọc ngồi ở bàn đối diện đã nhìn sang tôi ngay khi tôi gọi điện cho anh ấy. Ở bên kia dường như Thẩm Yến hơi sững sờ. Bình thường tôi và anh ấy đến nhắn tin cũng ít khi dùng, nói chỉ đến việc là gọi điện còn hẹn riêng ra ngoài ăn tối. Thẩm Yến im lặng một lúc mới ngắn gọn đáp. Được. Chu Ngọc thấy tôi cúp điện thoại, nhìn thẳng vào tôi và hỏi. Cậu quen Thẩm Yến à? Tôi nhướng mày và đáp. Tất nhiên rồi, chúng tôi là Thanh Mai Trúc Mã. Chu Ngọc rõ ràng là không vui. Thứ bảy, Chu Ngọc nhất quyết là phải dình lấy tôi và cô bạn thân đi ăn tối cùng Thẩm Yến. Trên bàn ăn, cô ả tiện đà ngồi xuống bên cạnh tôi. Cô ta cười rồi chào hỏi Thẩm Yến, người đã sớm ngồi đợi sẵn ở vị trí đối diện. Khác với những người khác gọi anh ấy là học trưởng, cô ta gọi là anh Thẩm, chào ạ. Câu nói của Chu Ngọc khiến tôi và bạn thân bên cạnh suýt nghẹn thở. Sau đó Chu Ngọc lại bẽn lẽn vén tóc qua tai, cười nói. Tớ quen chơi với con trai rồi, bình thường tớ và họ đều gọi nhau là anh em thế này, anh Thẩm không phiền chứ? Thẩm Yến không có phản ứng gì, chỉ gật đầu nhẹ với Chu Ngọc như một lời chào hỏi lịch sự. Tôi bỗng hò khẽ một tiếng. Lúc Thẩm Yến quay đầu nhìn về phía tôi, vừa định mở miệng, đột nhiên giọng nói ngưng trệ. Cả người anh ấy bỗng như hóa đá. Trên khuôn mặt bình thản không gợn sóng thường ngày, đang xuất hiện một biểu cảm hiếm thấy. Hôm nay tôi mặc quần sóc. Tôi cười tủm tỉm nhìn Thẩm Yến, dùng bắp chân từ từ cọ sát vào mặt đùi trong của anh ấy, cảm nhận cơ thể đối phương bỗng căng cứng, giọng nói chậm rãi cất lên. Anh Thẩm. Chu Ngọc đang cúi người nhặt đũa dưới bàn ăn, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng này. Cô ả vừa cầm được đũa, lại đánh rơi xuống đất. Bầu không khí trở nên hơi kỳ quặc. Chu Ngọc cũng im lặng một cách kỳ lạ, cúi đầu nhìn xuống mặt bàn không biết đang nghĩ gì. Sau khi gọi món, cô bạn thân Trần Viện của tôi ngẩng đầu nhìn lên chúng tôi một cách nghi ngờ. Sao ai cũng không gắp thức ăn? Mấy người đang ngẩn ra đấy à? Nghe vậy Chu Ngọc nhanh chóng gắp một miếng thức ăn vào bát của Thẩm Yến. Cô ta vỗ vai Thẩm Yến một cách tự nhiên nói. Anh Thẩm đừng ngại, em và Tiêu Tiêu chơi thân với nhau. Anh là Thanh Mai Trúc Mã của Tiêu Tiêu, vậy cũng là Thanh Mai Trúc Mã của em gắp thức ăn cho anh. Trần Viện nghẹn họng nhìn cô ta, vừa định quay lại phản nàn với tôi, chỉ thấy tôi đưa đũa ra trước mặt Thẩm Yến, cười ngọt ngào nói. Đúng vậy, anh Thẩm đừng ngại, há miệng ra, em gắp thức ăn cho anh. Khụ khụ khụ. Thiếu chút nữa Trần Viện bị thức ăn trong miệng làm cho nghẹn, ho dữ dội. Vài giây sau, cô ấy lấy lại bình tĩnh, rút một tờ khăn giấy lau miệng, nhìn tôi và Thẩm Yến với vẻ không thể tin nổi. Tôi giả vờ như không thấy dáng vẻ của cô bạn thân, thuận tay vươn ra dùng ngón út gãy khàng móc vào ngón tay của Thẩm Yến, dường như đang thúc giục anh ấy nhanh chóng hành động. Lông mi của Thẩm Yến khẽ run rẩy. Anh ấy mím môi, ánh mắt né tránh không nhìn tôi. Vần da trên ngón tay bị tôi chạm vào bỗng chốc căng ra, vành tai như đang nóng ran ửng đỏ, khiến cả người anh ấy như đang bị giày vò trong chảo dầu sôi. Trần Viện đã hoàn toàn im lặng vì quá kinh ngạc. Sau một lúc lâu, cuối cùng cô ấy cũng không nhịn được mà lên tiếng. Không phải hai người đang lén lút sau lưng tôi đấy chứ? Tôi kịp thời che miệng Trần Viện, đề phòng cô ấy nói ra những lời phá hỏng bầu không khí. Chu Ngọc oán hận nhìn tôi, cố ý giả vờ ân cần xen vào. Thịnh Tiêu, cậu đừng ép buộc anh Thẩm nữa. Cậu không thấy anh ấy không muốn sao? Cho dù hai người là Thanh Mai Trúc Mã, cũng không thể không quan tâm đến cảm xúc của anh Thẩm chứ. Nghe tiếng anh Thẩm liên tục, tôi suýt chút nữa là không duy trì được sắc mặt. Lén lút đưa mắt ra hiệu cho Thẩm Yến, phối hợp với mình. Vì từ nhỏ tôi đã quen biết Thẩm Yến, nên tôi biết anh ấy là một người sạch sẽ đến mức cực đoan. Anh ấy luôn không thích tiếp xúc cơ thể với người khác, thậm chí khi ra ngoài cũng luôn mang theo nước khử trùng trong túi. Huống chi là ăn thức ăn mà người khác gắp bằng đũa. Lúc đầu tôi chỉ muốn Thẩm Yến giả vờ để có thể trả đũa Chu Ngọc, khiến cô ta khó chịu là được. Ai ngờ giây tiếp theo, Thẩm Yến đã thực sự há miệng. Biểu cảm trên mặt anh ấy vẫn lạnh nhạt, không một chút gợn sóng. Chỉ nhìn chằm chằm vào tay tôi đang cầm đũa, yết hầu khẽ nhấp nhô, nhanh chóng cúi đầu và cắn vào thức ăn mà tôi gắp bằng đũa cho mình. Sau đó, giọng anh ấy hơi khàn khàn. Tôi không hề không muốn. Biểu cảm của Trần Viện hoàn toàn sụp đổ. Trên mặt cô ấy như in dòng chữ. Ba chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Hai người từ bao giờ đã lén lút qua lại với nhau? Chu Ngọc ở bên cạnh, sắc mặt trắng bệch, dường như chưa bao giờ bị coi thường như vậy trước mặt đứa con trai khác. Tôi nhìn Thẩm Yến với ánh mắt đầy tán thưởng. Không ngờ Thẩm Yến tưởng chừng như ngốc nghếch, lại phối hợp ăn ý đến vậy. Bữa ăn này hoàn toàn không thể nuốt nổi nữa. Chu Ngọc nói có việc nên đã rời đi trước. Khi cô ta vừa đi, Trần Viện lập tức nổ tung. Chuyện gì vậy hai người? Ba chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Sao hai người lại dám tình tứ ngay trước mặt tôi thế? Nói đi, hai người lén lút qua lại từ bao giờ? Thẩm Yến vốn ít nói, lúc này anh ấy không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào tôi. Nhìn theo bóng lưng phẫn nộ của Chu Ngọc bỏ đi, tâm trạng tôi khá vui vẻ, an ủi cô bạn thân. Nhỏ tiếng thôi, tớ và Thẩm Yến không có gì. Vừa rồi chỉ là diễn trò để trả đũa Chu Ngọc thôi. Cô ta làm hỏng túi của tớ, lại còn tán tỉnh người yêu của cậu. Tớ cố ý câu dẫn người cô ta thích ngay trước mặt cô ta để trả đũa. Không ngờ Thẩm Yến lại phối hợp tốt đến thế. Thẩm Yến khựng lại, anh ấy khẽ cử động ngón tay. Vùng da vừa tiếp xúc với tôi, nóng bỏng như bị thiêu đốt, bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Dùng khăn giấy lau khóe miệng, Thẩm Yến đứng dậy, giọng nói lạnh nhạt nói. Vậy thì tôi đi học trước. Trước khi rời đi, anh ấy không nói với bất kỳ ai trên bàn ăn rằng đây là lần đầu tiên mình đã bỏ lỡ một tiết học chuyên ngành vì lời mời của tôi. Sau khi trở về ký túc xá, mấy ngày liền Chu Ngọc đều cố tình tỏ ra khó chịu với tôi và cô bạn thân. Cô ta cũng không còn mượn mỹ phẩm hay quần áo của tôi và Trần Viện nữa, mà coi chúng tôi như người vô hình. Vào buổi trưa, khi Chu Ngọc đang gọi điện video với Phùng Khiên, gã người yêu Phú Nhị Đại cướp được từ tay của bạn thân tôi, cô ta vô tình bật loa ngoài, nên nội dung cuộc trò chuyện của họ liền bị lộ. Anh Phùng, anh mới chia tay nên tâm trạng không tốt. Vài ngày nữa em sẽ đến thăm anh nhé. Em sẽ mặc chiếc quần tất da đen mà anh thích nhất để đi uống rượu với anh. Quà, em đến thăm anh mang theo quà gì cơ chứ? Bọn mình là anh em tốt, đi uống rượu với anh mà còn khách sáo vậy à? Anh bảo em uống rượu không bằng anh. Không thể nào được. Nếu em uống rượu không bằng anh thì em sẽ tặng anh chiếc quần tất da em mặc nhé. Trần Viện có vẻ nhàm chán dựa vào giường tôi, vừa nghe bên kia nói chuyện phiếm, vừa đối với chuyện bên này khách quan bình luận. Hai người này thật sự rất lợi hại. Từ khi biết bạn trai cũ của mình và Chu Ngọc lén qua lại, Trần Viện đã lập tức chia tay. Ngoài cơn tức giận ban đầu khi bị cắm sừng, trong vòng chưa đầy 2 ngày, cô ấy đã hoàn toàn thoát khỏi bóng ma chia tay. Phùng Khiên đúng là thiếu gia nhà giàu, nhưng so với nhà Trần Viện còn kém xa 10.000.000 dặm. Đối với tôi và Trần Viện mà nói, chúng tôi chưa bao giờ thiếu đối tượng yêu đương. Dù sao gia đình chúng tôi tiền không thiếu, bình thường ra ngoài đeo túi sách hàng hiệu, quần áo mặc toàn thương hiệu xa xỉ ít người biết đến. Còn có thợ trang điểm riêng, cái gì cũng không thiếu, càng không thiếu người theo đuổi. Trần Viện nhìn tôi đang trang điểm sửa soạn, tò mò hỏi. Cậu định đi đâu? Tôi đeo túi sách xong mới quay đầu trả lời. Lần trước cậu em học ngành truyền thông hẹn tớ ăn trưa. Vừa nghe vậy, Trần Viện liền tỏ ra hứng thú. Chậc chậc, đây là lần đầu tiên cậu đồng ý đi ăn riêng với con trai nhỉ? Cậu em đeo khuyên môi kia đấy hả? Nhìn vừa ngoan vừa hư, đúng là hợp với gu thẩm mỹ kỳ quặc của cậu. Mà nói thật, Thẩm Yến đẹp trai hơn nhiều, cậu thực sự không có cảm giác gì với anh ấy à? Tôi nhún vai nói. Tớ không thích kiểu người như anh ấy, quá nhàm chán, chẳng có gì mới mẻ, tẻ nhạt lắm. Nói xong tôi liền rời khỏi ký túc xá. Hoàn toàn không nhận ra rằng rèm cửa ở vị trí của Chu Ngọc không biết từ lúc nào đã được khép lại. Cô ta đã âm thầm cúp cuộc gọi video với Phùng Khiên từ khi nghe tôi và Trần Viện trò chuyện. Lúc nãy lấy cớ là việc của hội học sinh, cô ta gọi điện cho Thẩm Yến, cố ý cho anh ấy nghe tất cả những gì tôi và Trần Viện vừa nói về anh ấy, bao gồm cả câu cuối cùng kia. Thật nhàm chán, không có gì mới mẻ, thật tẻ nhạt. Mãi sau mới nghe thấy tiếng Thẩm Yến trả lời từ đầu dây bên kia. Giọng anh ấy không hiểu sao lại có phần trầm thấp. Ừ, không có việc gì khác thì cúp máy trước. Khi đang ăn tối với Lâm Phong bên ngoài trường, tôi vô tình gặp Thẩm Yến, cũng rất bất ngờ. Lâm Phong là học đệ ngành truyền thông, ngoại hình trông khá hư hỏng, đeo khuôn môi màu bạc, có hình xăm ngông cuồng ở xương quai xanh, nhưng thực ra cậu ấy lại thuộc kiểu cún con ngoan ngoãn, là kiểu cún con có tính cách chơi hư. Tuần trước, khi học môn tự chọn, cậu ấy chủ động xin số liên lạc của tôi, hôm nay đã hẹn tôi đi ăn. Lâm Phong khá biết cách tán gái. Thấy tôi quan tâm đến môi của mình, cậu ấy liền chủ động tiến lại gần cười nói. Chị ơi, nhẹ nhàng thôi, đau. Bầu không khí trở nên mập mờ. Khi tôi đang chuẩn bị đưa tay ra, đột nhiên cảm thấy chỗ ghế ngồi bên cạnh trùng xuống. Thẩm Yến, người lẽ ra lúc này phải ở phòng thí nghiệm và thư viện, lại bất ngờ xuất hiện và ngồi ở vị trí bên cạnh tôi. Sau đó, anh ấy thản nhiên lấy ra từ trong túi mấy cuốn sách giáo khoa chuyên ngành ra, đặt cuốn sách toán cao cấp trước mặt tôi, thành công che khuất khuôn mặt Lâm Phong đang tiến lại gần. Tôi bỗng ngơ ngác. Giọng nói của Thẩm Yến vẫn không nghe ra được cảm xúc thăng trầm, chỉ nhìn tôi nói. Buổi chiều em còn có tiết toán cao cấp, tranh thủ ôn tập trước buổi trưa thì tốt hơn. Tôi lại ngơ ngác, Lâm Phong cũng ngơ ngác. Lâm Phong cau mày hỏi tôi, anh ta là ai? Thẩm Yến ngước mắt lên, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua mặt Lâm Phong một cách hờ hững, như thể phớt lờ sự hiện diện của cậu ấy, rồi quay đầu dùng giọng điệu nghiêm túc nói với tôi. Học kỳ trước môn toán cao đẳng của em chỉ vừa đủ điểm qua, học kỳ này sắp thi rồi, nếu em không cố gắng, chỉ lo chơi bời thì sẽ bị rớt môn đấy. Tôi im lặng một lúc. Những lời này không nhất thiết phải nói khi tôi đang đi hẹn hò mà trời ạ. Nhìn thấy vẻ mặt không vui của Lâm Phong ở phía đối diện, để tránh cậu ấy hiểu lầm, tôi giải thích. Đây là bạn tôi, bình thường ngoài việc nghiên cứu học tập ra, anh ấy không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Từ nhỏ đến lớn không thích bất cứ cô gái nào. Thỉnh thoảng ba mẹ tôi sẽ nhờ anh ấy đến giám sát tôi học tập. Cậu đừng nghĩ nhiều. Tôi chưa nói xong, Thẩm Yến ngồi bên cạnh bỗng nhíu mày. Như thể cuối cùng anh ấy không thể chịu đựng được nữa, đưa tay dùng ngón tay cái mà ấn lên môi tôi, sau đó từ từ trượt đến khóe môi. Tôi im bặt, ngơ ngác mở to mắt. Anh ấy lạnh lùng nói, chỗ này của em chưa lau sạch, còn dính hạt cơm. Lâm Phong nhìn tôi cười lạnh lùng một tiếng. Chị ơi, hai người định chơi khăm tôi à? Coi tôi như một phần của trò chơi hả? Tôi nhìn bóng lưng phẫn nộ rời đi của cậu ấy mà im lặng mất một lúc. Tôi quay sang nhìn Thẩm Yến, kẻ chủ mưu, không vui và hỏi. Anh đến tìm em rốt cuộc để làm gì? Thẩm Yến không trả lời. Lúc này anh ấy đang cúi đầu nhìn chăm chú vào sách giáo khoa toán cao đẳng đã mở ra. Hàng mi rủ xuống, khiến cả người tựa như là một viên ngọc bích lạnh giá, trong trẻo, đẹp đến mức khiến người ta ghen tị. Tôi bóp đầu và nói, em thật vất vả mới tìm được một anh chàng mình có ấn tượng tốt, hẹn hò cũng bị anh phá hỏng. Sau một lúc lâu, Thẩm Yến đáp lại tôi, ừ. Tôi cũng cầm nến chẳng biết nói gì cả. Ừ là có ý gì đây? Tôi có một chút bực bội. Phá hỏng buổi hẹn hò của tôi mà chỉ trả lời tôi một câu ừ, ít nhất anh cũng phải nói... Thẩm Yến ngắt lời tôi, anh ấy bình tĩnh nhìn tôi thong thả và nói, anh có thể đền bù cho em một buổi hẹn hò khác. Tôi ngớ người, bởi vì giọng điệu của Thẩm Yến lúc này quá nghiêm túc và nó quá giống với giọng điệu anh ấy thường dùng để giám sát tôi khi học tập, khiến tôi không thể hiểu ý của anh ấy. Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi nửa đùa nửa thật để phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Đền bù cho em một buổi hẹn hò. Hẹn hò không chỉ nắm tay cả hôn nữa, được không? Thẩm Yến nghẹn thở. Ngón tay anh ấy đặt trên sách giáo khoa khẽ siết chặt. Sau đó, đáp khẽ đến gần như là không thể nghe thấy. Ừ. Nụ cười trên mặt tôi cứng lại. Không phải, Thẩm Yến, anh không phải chỉ quan tâm đến học tập, không yêu đương à? Thẩm Yến tránh né ánh mắt tôi và đáp. Ừ. Tôi tiếp tục hỏi. Vậy anh nói những lời này là đùa hay nghiêm túc? Thẩm Yến mím môi cười khẽ. Ừ. Tôi im lặng một lúc, hít một hơi thật sâu và nói tiếp. Ngoài từ này ra, anh còn có thể nói gì khác không? Ít nhất cũng nói những gì em có thể hiểu được đi. Thẩm Yến ngước mắt nhìn tôi hồi lâu. Đôi mắt màu hổ phách nhạt màu của anh ấy trong veo, không chút tì vết. Bỗng chốc lại sát lại gần tôi khiến tôi sững sờ. Thẩm Yến nhẹ nhàng hôn lên khóe môi tôi, lông mi lướt qua má tôi. Anh ấy khẽ nói. Chỉ cần là em, anh đều có thể. Bất kể là hôn môi, nắm tay hay ôm ấp, anh đều có thể, cầu còn chẳng được. Mang tâm trạng vô cùng phức tạp trở lại ký túc xá, dưới sự ép hỏi của Trần Viện, biểu tình của cô ấy so với tâm trạng của tôi còn phức tạp hơn. Cô ấy im lặng. Sau đó cô ấy thập phần không dám tin, ngay cả giọng nói cũng phát run. Cậu nói Thẩm Yến hôn cậu. Vốn dĩ từ nhỏ tới lớn, anh ấy chính là tên ngốc không hiểu chuyện yêu đương, chỉ biết đọc sách mà lại chủ động hôn cậu. Trần Viện chỉ vào tôi với vẻ mặt đau khổ. Tớ đã nói rồi, hai người chắc chắn là có chuyện giấu tớ. Quả nhiên, giấu giếm đến mức yêu nhau rồi mới nói cho tớ biết. Tôi bực bội ngắt lời Trần Viện. Chờ đã, đừng có nói bậy, hai đứa mình không yêu nhau. Trần Viện như mới sực nhớ ra điều gì. Đúng nhỉ, cậu từng nói không thích kiểu người như Thẩm Yến. Vậy là Thẩm Yến lần đầu rung động à? Hay là đơn phương? Chờ đã, anh ấy sẽ không phải là từ lúc nhỏ đã thích cậu đấy chứ? Tôi lắc đầu, cho rằng điều đó là không thể. Bỏ qua lời suy đoán của Trần Viện, tôi suy nghĩ một lúc rồi quyết định xin lỗi Thẩm Yến về chuyện trước đó. Dù sao nếu biết trước Thẩm Yến có tình cảm khác với mình, tôi nhất định sẽ không vì trả đũa Chu Ngọc mà làm những chuyện khiến anh ấy hiểu lầm. Sau đó tôi lại nhắn cho Thẩm Yến một chuỗi tin nhắn dài để từ chối anh ấy. Đại khái là nói rằng tính cách hai chúng tôi không hợp. Tôi thích kiểu người như Lâm Phong hơn, vừa hoang dã vừa ngoan ngoãn, khiến người ta có cảm giác muốn khám phá mới mẻ. Còn Thẩm Yến, anh ấy giống như kiểu người mà ai cũng có thể nhìn thấu tâm can, ngoại trừ bộ dáng đẹp trai quá mức, mọi thứ khác đều quá nhàm chán. Mãi đến tối Thẩm Yến mới trả lời tin nhắn của tôi. Anh ấy lại chỉ trả lời một từ: ừ. Tôi nghi ngờ rằng trong đầu anh ấy ngoài chữ này ra thì không còn chữ gì khác. Kể từ ngày hôm đó, mối quan hệ giữa tôi và Thẩm Yến lập tức tụt xuống mức đóng băng, thậm chí còn lạnh giá hơn trước. Ban đầu chúng tôi đã không thường xuyên liên lạc. Giờ đây Thẩm Yến không tìm tôi cũng sẽ không chủ động tìm anh ấy. Chu Ngọc và Phùng Khiên hồi đầu tối nào cũng trò chuyện rôm rả. Dạo gần đây cũng không biết là có chuyện gì, mỗi tối Chu Ngọc đều kéo rèm lại nằm gọn trong giường của mình, khá yên tĩnh. Lúc Chu Ngọc chủ động nói chuyện với tôi, cô ta vừa tắm xong, giả vờ hỏi một câu: ngày mai họp mặt câu lạc bộ, cậu không đi nhỉ? Cô ta không nói tôi suýt đã quên mất. Lúc mới nhập học, tôi bị Trần Viện kéo vào một câu lạc bộ nhiếp ảnh. Lúc đầu tôi không để ý, sau đó vô tình nhìn vào nhóm chat chung của câu lạc bộ, mới phát hiện Chu Ngọc và Thẩm Yến cũng ở trong đó. Bộ không khí trong câu lạc bộ khá tốt, mỗi tháng đều tổ chức một bữa ăn tập thể định kỳ. Tháng này cũng không ngoại lệ, được ấn định vào ngày mai. Nhưng đối với loại hoạt động này tôi vốn không mấy hứng thú, càng không nói đến việc ngày mai tôi đã hẹn Trần Viện đi dạo phố. Chu Ngọc thấy tôi không trả lời cô ta, như đã dự đoán mà thở phào nhẹ nhõm. Tôi biết mà, bình thường cậu không tham gia những hoạt động này đâu. Tôi thấy có chút kỳ quái, Chu Ngọc từ bao giờ lại quan tâm đến việc tôi có tham gia hoạt động của câu lạc bộ hay không? Mở tin nhắn nhóm của câu lạc bộ, tôi thấy hơn 99 tin nhắn trò chuyện. Sau đó mới biết, hóa ra Thẩm Yến, người vốn thích chìm đắm trong phòng thí nghiệm và thư viện, lại bất ngờ tham gia hoạt động câu lạc bộ vào ngày mai. Nhờ khuôn mặt ấy mà Thẩm Yến luôn nổi tiếng trong trường. Rất nhiều học sinh khóa dưới trong câu lạc bộ tham gia vì Thẩm Yến. Ban đầu tôi không định đi, dù sao mối quan hệ hiện tại của tôi và anh ấy đang cũng có chút khó xử. Nhưng nghĩ đến Chu Ngọc, tôi không thể kiềm chế mà nắm chặt tay. Người này đến giờ vẫn chưa xin lỗi tôi và bạn thân tôi. Mấy hôm trước còn tối nào cũng gọi video với Phùng Khiên, bật âm lượng rất to, làm sao tôi có thể để cô ta dễ chịu được. Đi đến địa điểm tụ tập của câu lạc bộ, tôi đấu tranh nội tâm một lúc mới đẩy cửa bước vào. Vừa ngước mắt lên, tôi đã va vào ánh mắt của Thẩm Yến giữa đám đông. Ánh mắt anh ấy chỉ dừng lại trên mặt tôi nửa giây, sau đó nhìn sang anh chàng đi bên cạnh tôi. Không hiểu sao tôi lại có chút bối rối và né tránh ánh mắt anh ấy. Hôm qua vì chuyện Thẩm Yến và Chu Ngọc, nên tôi phân vân không biết có nên tham gia buổi tụ tập câu lạc bộ hay không. Trần Viện, người luôn tò mò về chuyện tình cảm, đã nhiệt tình mách nước cho tôi một kế hoạch. Lúc đó, cô ấy nói với tôi bằng giọng điệu lão luyện. Theo kinh nghiệm tán trai của tớ, cậu nên rủ một người bạn khác giới đi cùng, vừa có thể khiến Thẩm Yến nguôi ý, vừa có thể khiến Chu Ngọc thấy khó chịu. Vì số lần Trần Viện yêu đương còn nhiều hơn cả hạt dưa hấu tôi nhổ ra, nên tôi rất tin tưởng vào kinh nghiệm của cô ấy. Nhưng lúc này tôi bắt đầu loáng thoáng cảm thấy Trần Viện không đáng tin cậy. Chủ yếu là vì ánh mắt của Thẩm Yến quá trực tiếp và không che giấu. Anh ấy cứ như vậy, nhìn thẳng về phía tôi và Nghiêm Thần An đi bên cạnh. Nhìn đến mức Nghiêm Thần An bực mình, quay đầu hỏi tôi. Không phải, cô nợ tiền anh ta chứ? Trần Viện cũng không nói cho tôi biết, hai người còn có tranh chấp pháp luật nữa. Tôi trợn mắt nhìn anh ta. Tên này quả nhiên là không bình thường giống như Trần Viện. Vì tôi không có nhiều bạn khác giới, hiện tại người đang đi bên cạnh tôi là Nghiêm Thần An, bị Trần Viện gọi điện năn nỉ từ sáng sớm để đến giúp đỡ. Nghiêm Thần An còn là con trai đối tác của bố Trần Viện. Anh ta và Trần Viện cùng một ruột, đều là kiểu ong bướm, ong ong bướm bướm, không hề dinh líu. Lúc đầu hai người gặp nhau trong bữa tiệc, đều cảm thấy đối phương là mẫu người lý tưởng của mình. Sau đó một người giả vờ là chàng trai ngoan hiền, một người giả vờ là thỏ trắng mềm mại, kéo dài nửa năm, cho đến khi hai người tình cờ gặp nhau trong cùng một quán bar. Lúc đó Trần Viện đang mặc áo khoác lông thú, chơi xúc xắc với người khác. Nghiêm Thần An đang lười biếng nằm trên sofa uống rượu với người khác. Hai người nhìn nhau qua khoảng trống, im lặng nhìn nhau một hồi. Sau đó bọn họ trở thành bạn bè, là kiểu bạn bè cùng tần suất phát ra mùi thối. Hôm nay Nghiêm Thần An mặc một chiếc áo sơ mi hoa, đeo kính râm, bước đi một cách lười biếng, cả người chỉ thiếu điều là treo lên mấy chữ "Tôi là cha nam" lên trán. Dưới ánh nhìn của Thẩm Miến, tôi có chút không thoải mái, xoay người đi vào nhà vệ sinh trước. Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, đã vô tình va vào người phía trước. Tôi tưởng là Nghiêm Thần An đang sốt ruột chờ bên ngoài, nhưng khi ngẩng đầu lên lại thấy đó là Thẩm Yến. Tôi sững sờ, vì mất tập trung nên khi anh ấy nắm lấy cổ tay tôi quên luôn vùng vẫy. Anh ấy cầm tay tôi và áp lên môi mình. Tôi có hơi tức giận vì bị xúc phạm, chưa kịp nổi nóng thì đã sờ thấy một thứ gì đó như kim loại. Tim tôi bỗng bang bang, lệch nhịp, cảm giác như nụ hôn của đinh lưỡi. Sau đó, Thẩm Yến đột nhiên hé miệng cho tôi xem, lộ ra chiếc đinh lưỡi bạc mới toanh. Đầu lưỡi hồng hào ghi một chiếc đinh bạc, vừa đẹp vừa kỳ quặc. Thẩm Yến cụp mi xuống, che đi đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng, giọng của anh ấy hơi khàn. Thịnh Tiêu, em xem, anh cũng không nhàm chán lắm, phải không? Hơi thở của tôi trong phút chốc nghẹn lại, suýt nữa tưởng rằng mình đã bị ảo giác. Thẩm Yến, người vốn luôn có nguyên tắc và quy tắc nghiêm ngặt của riêng mình, vậy mà lại đi bấm quyên môi và đinh lưỡi. Tôi mặc cho Thẩm Yến nắm lấy cổ tay mình, thậm chí vô thức chạm vào chiếc quyên môi. Thẩm Yến dường như nghĩ rằng tôi thích những thứ này. Anh ấy hơi cúi ngồi xuống để tôi có thể dễ dàng chạm vào hơn. Anh không sợ đâu, em có thể dùng lực mạnh hơn để chạm vào nó. Tôi ngây người nhìn Thẩm Yến. Anh ấy vẫn giữ vẻ lạnh lùng như mọi khi, nhưng trong đôi mắt màu nhạt nhìn xuống tôi lại ẩn chứa một thứ cảm xúc gần như cuồng nhiệt. Bỗng nhiên tim tôi đập lỡ một nhịp. Sau đó tôi nghe thấy Thẩm Yến khẽ khàng nói: họ đều không tốt với em, Thịnh Tiêu, họ đều không xứng đáng ở bên cạnh em. Tôi không biết sỏ lưỡi và sỏ môi có đau hay không, nhưng tôi biết lúc nãy khi tôi phản ứng quá khích rút tay về, vô tình cọ sát mạnh vào chỗ sỏ môi, liền thấy Thẩm Yến hơi nhíu mày. Nhưng vẻ mặt đau đớn chỉ thoáng hiện trên khuôn mặt anh ấy, rồi nhanh chóng trở lại vẻ bình thản như thường lệ. Vì lớn lên cùng Thẩm Yến từ nhỏ, tôi biết tính cách của anh ấy luôn nhẫn nhịn. Có một lần hồi cấp 3, anh ấy đến lớp học dù đang sốt cao. Buổi trưa tan học, tôi vô tình nói với Trần Viện rằng muốn ăn gà nướng của quán nổi tiếng gần cổng trường. Chiều hôm đó, Thẩm Yến bấm chuông nhà tôi. Lúc đó anh ấy cầm trong tay con gà nướng, xếp hàng 2 tiếng mới mua được. Quần áo ướt nửa người vì cơn mưa rào bất chợt. Khuôn mặt anh Tuấn vốn lạnh lùng, giờ đây ửng hồng vì sốt cao và toát mồ hôi. Mẹ và tôi vừa mở cửa ra, lập tức hoảng hốt tột độ. Thẩm Yến bình tĩnh lạ thường đưa con gà nướng còn ấm nóng cho tôi, giọng nói khàn khàn vì cảm cúm. Cho em. Mẹ tôi vội vàng kéo anh ấy vào nhà, vừa đo nhiệt độ, vừa đưa đi bệnh viện. Chỉ sợ rằng anh ấy sẽ bị hỏng não vì một con gà quay. Thẩm Yến chỉ nhẹ nhàng nói. Cháu không sao đâu, cô. Sau đó trong khoảng thời gian ấy, vì lương tâm cắn rứt, tôi đặc biệt nghe lời Thẩm Yến. Không chỉ ngoan ngoãn học tập một thời gian mà còn chia tay với bạn trai mới yêu. Bây giờ tôi nhìn Thẩm Yến vì một câu nói cho rằng anh ấy nhàm chán mà đeo khuyên vào môi và lưỡi. Lương tâm tôi lại bắt đầu cắn rứt. Nhìn vết thương bên kia bị tôi cọ sát mà rỉ máu, tôi không đành lòng hỏi anh ấy. Có đau không? Thẩm Yến theo bản năng lắc lắc đầu trả lời. Không đau. Tôi cau mày nhìn. Nói thật đi. Mí mắt Thẩm Yến giật nhanh 2 lần. Rồi anh ấy im lặng 2 giây, giọng đè nén nói. Có chút đau. Ngay sau đó anh ấy lại nói thêm. Nhưng em có thể thoải mái đụng, không cần quan tâm, anh có thể nhịn được. Trái tim tôi lại một lần nữa đập mạnh mẽ. Không biết là vì hối hận hay vì lý do gì khác, tôi tiến đến gần nhìn xem vết thương rỉ máu của anh ấy. May mắn là chỉ chảy ra một ít máu, không quá nghiêm trọng. Thẩm Yến phía trên im lặng nhìn tôi, không hề nhúc nhích. Bên kia Nghiêm Thần An đã đợi lâu, lẩm bẩm đi qua. Này, tôi chờ cậu ở bên kia lâu như vậy, kết quả là hai người ở đây quấn quýt lấy nhau. Nếu tình cảm hai người tốt như vậy, Sao sáng sớm còn bảo Trần Viện gọi tôi qua? Tôi thấy anh ta hơi ồn ào, liếc anh ta một cái. Đừng ồn. Thẩm Yến lạnh lùng liếc nhìn Nghiêm Thần An, nhướng mày. Anh ta tức giận đến mức quay người bỏ đi. Trở về ký túc xá, hôm nay Trần Viện cố ý không đi ra ngoài, ngồi trên giường tôi háo hức chờ hóng chuyện. Cô ấy hỏi tôi, thế nào, kế hoạch của tớ không hiệu quả hả? Hôm nay ba đứa các cậu xảy ra chuyện gì? Mau nói mau nói. Tôi há miệng, định nói gì đó, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện khác, nhất thời im lặng. Hôm nay Chu Ngọc cũng tham gia bữa tiệc liên hoan của câu lạc bộ. Lần đầu tiên cô ta mặc váy, trang điểm rất cẩn thận. Trước đây cô ta luôn thích mặc áo đá bóng, luôn coi thường những thứ đặc biệt nữ tính như váy. Khi ăn cơm, cô ta nhìn thấy tôi trước tiên thì ngẩn ra một lúc, sau đó đi thẳng qua tôi và chào hỏi Thẩm Yến đi cùng. Anh Thẩm khỏe không? Vài nam sinh trong câu lạc bộ vây quanh đều có mối quan hệ tốt với Chu Ngọc. Biết cô ta thích Thẩm Yến nên trêu chọc. Ban đầu Chu Ngọc tưởng tượng sẽ giả vờ thân thiết như những nam sinh khác, trực tiếp ngồi bên cạnh Thẩm Yến. Nhưng vì Thẩm Yến chủ động ngồi bên cạnh tôi nên đành phải ngồi đối diện. Khi ăn cơm, tôi cuối cùng cũng biết lý do tại sao hôm nay Chu Ngọc đột nhiên mặc váy. Có vẻ như cô ta thấy Thẩm Yến thích kiểu bị tán tỉnh, muốn học theo cách tôi trêu chọc Thẩm Yến lần trước, nên đã duỗi dài chân dưới gầm bàn, đi câu chân Thẩm Yến. Thẩm Yến nhìn lướt qua Chu Ngọc một cái, sau đó anh ấy nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay tôi như cầu cứu. Tôi đang cảm thấy vô cùng hối hận vì chuyện Thẩm Yến đeo khuyên lưỡi. Thấy vậy thì liền dang rộng chân chặn lại bàn chân đang đưa tới của Chu Ngọc. Cô ta nhìn tôi với vẻ mặt không vui, tôi khiêu khích nhìn lại cô ta. Tôi và Chu Ngọc qua lại, khiến cho bầu không khí dưới gầm bàn ăn như đang lâm trận. Có một nam sinh trong câu lạc bộ nhìn mặt bàn với vẻ mặt nghi ngờ, kỳ lạ hỏi. Có động đất không? Sao bàn lại rung lắc mạnh thế? Thẩm Yến khẽ ho một tiếng, khóe môi khẽ nhếch lên, rồi lại cố đè xuống, trở lại vẻ lạnh lùng, vô cảm như thường lệ. Nhìn từ dưới gầm bàn, lúc này tôi mới nhận ra, tay tôi và Thẩm Yến đã dính vào nhau từ lúc nãy. Chân dính vào nhau, da thịt chạm vào nhau nóng rực, như dòng điện bị trì hoãn nửa phút. Đột ngột xâm nhập vào não, khiến cho tôi vội vàng rụt tay lại. Nói thật, mặc dù tôi không thiếu đối tượng hẹn hò, nhưng khác với Trần Viện, tôi quá coi trọng cảm giác, nên tiêu chuẩn luôn cao, dẫn đến việc ngoài vài đối tượng có thiện cảm, lần hẹn hò trước đây của tôi là vào thời trung học. Mấy ngày tiếp xúc thân mật với Thẩm Yến quả thực có thể coi là chưa từng có. Trần Viện đang nằm trên giường đợi tôi chia sẻ chuyện phiếm. Thấy tôi im lặng hồi lâu, không kịp chờ đợi mà lay lay vai tôi. Cậu đang ngẩn người gì vậy? Tớ còn đang đợi cậu đấy, mau nói đi. Lúc Thẩm Yến nhìn thấy cậu đi cùng với Nghiêm Thần An, có phải tim anh ấy tan nát rồi, sau đó hoàn toàn từ bỏ ý định theo đuổi cậu không? Tớ đã nói rồi, kế hoạch của tớ chắc chắn là hiệu quả, còn Chu Ngọc nữa. Nghe vậy tôi im lặng ngắt lời Trần Viện. Có hiệu quả hay không tớ không biết, nhưng mà Thẩm Yến đã xỏ đinh lưỡi. Trần Viện ngớ ra. Hả? Tôi suy nghĩ một chút rồi nói. Có lẽ lần trước hai chúng ta nói chuyện bị Chu Ngọc nghe được, dù cô ta không biết bằng cách nào đó nói cho Thẩm Yến biết. Tớ nói anh ấy quá nhàm chán. Trần Viện cảm thấy như tam quan của mình đang sụp đổ. Hả? Tôi nói với cô ấy. Thẩm Yến xỏ lưỡi là vì tớ. Trần Viện im lặng một lúc rồi hỏi tôi. Vậy nên... Tôi tiếp tục. Anh ấy còn xỏ môi nữa và khá đẹp trai. Trần Viện im lặng. Một lúc sau cô ấy hỏi tôi. Rồi sao nữa? Bỗng nhiên đầu óc tôi hiện ra mấy hình ảnh của Thẩm Yến tiến đến gần tôi. Ngực lại dâng lên những cảm xúc kỳ lạ, không thể nói thành lời, khiến đầu óc tôi nhất thời trống rỗng, không biết phải nói gì. Được rồi, tớ biết rồi. Giọng điệu của Trần Viện trở nên trầm trọng hơn. Hai người định bắt đầu lén lút hẹn hò sau lưng tớ từ khi nào? Tôi theo bản năng định phủ nhận, nhưng lời nói lại nghẹn ngang nơi cổ họng. Trần Viện liếc mắt một cái đã nhận ra điều bất thường. Cô ấy thở dài não nuột. Cậu và Thẩm Yến, thôi được rồi. Hai người cũng coi như xứng đôi vừa lứa, muốn yêu thì yêu thôi. Tôi cố gắng giải thích. Không phải, cậu hiểu nhầm rồi, tớ chỉ là ai nấy, cậu hiểu chứ. Tớ nghĩ bây giờ mình không phải cần phủ nhận những chuyện này đâu. Ôi chao, tóm lại là... Đầu óc tôi rối tung, lời giải thích hoàn toàn thiếu logic. Trần Viện nhìn tôi với vẻ mặt hoàn toàn không tin. Thôi được rồi. Tôi từ bỏ, cảm thấy không thể nào giải thích cho Trần Viện hiểu được. cậu không hiểu đâu. Trần Viện gật đầu. Ừ, tớ không hiểu. Cậu từ nhỏ đến lớn tính cách đã luôn kỳ quặc. Thích thì cứ yêu đi, ở đây lằng nhằng. Tớ thật sự không hiểu đấy. Bị nói như vậy, bỗng dưng tôi cảm thấy hơi tức giận, ném gối trên giường vào mặt cô ấy. Mấy ngày gần đây tôi luôn có thể tình cờ gặp được Thẩm Yến. Bọn tôi thường xuyên gặp nhau, lúc thì ở căng tin, lúc thì trong cùng một tòa nhà học tập, lúc thì trên đường đi. Mỗi lần gặp, tôi thường chỉ qua loa gật đầu tỏ vẻ lạnh nhạt. Thẩm Yến sẽ nở nụ cười nhẹ với tôi. Trần Viện đã quen với điều này. Cô ấy cho rằng đây chỉ là trò đùa nho nhỏ giữa tôi và Thẩm Yến. Việc Thẩm Yến bấm khuyên môi đã gây ra một làn sóng xôn xao không nhỏ trong câu lạc bộ và nhóm lớp. Vì nhiều người cảm thấy ngạc nhiên, nên thỉnh thoảng có người tò mò hỏi Thẩm Yến tại sao đột nhiên bấm khuyên môi. Thẩm Yến đã nhắn tin riêng cho tôi về chuyện này, hỏi tôi có thời gian đi chơi với anh ấy không. Tôi hỏi anh ấy làm sao vậy, anh ấy trả lời tôi. Không sao, chỉ là hơi phiền muộn. Sau đó, anh ấy đã đặt hai vé xem phim, rủ tôi đi xem phim cùng. Tôi đã nói trước với Trần Viện để đề phòng trường hợp cô ấy rủ tôi đi chơi vào cuối tuần mà tôi không có thời gian. Trần Viện nghe xong lắc đầu lườm nguýt tôi. Giải tỏa căng thẳng bằng cách đi xem phim kinh dị à? Hai người thật ngu ngốc hay là giả vờ ngây thơ vậy? Tôi đáp lại. Không nói với cậu, cậu không hiểu được. Trần Viện hững hờ. Được rồi, cậu chỉ vì ai nấy nên mới đồng ý đi xem với anh ấy, đúng không? Tôi không muốn quan tâm đến cô ấy. Khi phim bắt đầu, chúng tôi gọi một phần bỏng ngô, cũng không biết vì tâm lý gì. Rõ ràng có thể gọi hai phần, nhưng tôi chỉ gọi một phần và đặt ở giữa ghế. Phim kinh dị xem rất nhàm chán. Không có cảnh máu me, cũng không có chi tiết rùng rợn. Khi tôi đang xem có hơi buồn ngủ, bỗng nhiên có một cái đầu dựa vào vai tôi. Thẩm Yến nhẹ nhàng tựa đầu lên vai tôi và nói, anh hơi sợ. Trên người Thẩm Yến có mùi hương sạch sẽ, dễ chịu. Anh ấy khẽ chạm vào mu bàn tay tôi. Anh có thể nắm tay em không? Tôi chỉ do dự chốc lát rồi gật đầu. Thẩm Yến cười khẽ một tiếng, sau đó liền cảm thấy cổ tay mình lạnh đi. Ngạc nhiên cúi đầu nhìn xuống, tôi phát hiện đó là một chiếc vòng tay. Kiểu dáng là mẫu thời trang cao cấp của thương hiệu bình dân mà tôi thích nhất. Trên hạt châu ở giữa vòng tay khắc tên viết tắt của tôi, mặt sau hạt châu khắc tên viết tắt của Thẩm Yến. Mặc dù không bằng những món quà anh đã tặng em trước đây, nhưng tiền mua chiếc vòng tay này là khoản tiền đầu tiên anh tự kiếm được. Thẩm Yến cúi mắt nhìn chiếc vòng tay, không biết đang suy nghĩ gì. Tuy nhiên nếu em không thích thì vứt đi cũng không sao, không cần trả lại cho anh. Lần sau anh sẽ tặng em món quà tốt hơn. Bỗng nhiên tôi thấy giọng điệu của Thẩm Yến khi nói câu này nghe có vẻ hơi đáng thương. Có lẽ vì cảm giác áy náy len lỏi trong tâm trí, tôi cảm thấy một góc nào đó trong trái tim mình như vón cục thành một cục bông mềm mại, dễ dàng mềm lòng. Nếu không, sao tôi lại không ngay lập tức từ chối việc chiếc vòng tay mà Thẩm Yến tặng, một món quà rõ ràng thể hiện tình cảm của anh ấy. Ngay cả sau khi phim kết thúc, khi Thẩm Yến tỏ tình với tôi, anh ấy nhìn thẳng vào tôi bằng đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng, mí mắt run rẩy khẽ nói. Gần đây tâm trạng anh không tốt, em đừng từ chối anh nhé, được không? Và rồi tôi gật đầu đồng ý. Tôi đã đồng ý rồi. Ngay lập tức tôi kể cho Trần Viện nghe chuyện tôi và Thẩm Yến đã ở bên nhau. Tôi giải thích với cô ấy. Cậu nghe tớ nói, vì dạo này tớ suy nghĩ, cảm thấy từ nhỏ đến lớn, thái độ của tớ đối với Thẩm Yến có vẻ không tốt, nhưng anh ấy luôn tốt với tớ. Rồi lần này lại làm đến mức này, nên tớ có chút áy náy với anh ấy. Sau đó là... Trần Viện khích lệ tôi. Được, cậu vì áy náy với Thẩm Yến nên mới đồng ý ở bên anh ấy, phải không? Thật không hiểu nổi tính cách vụng về của cậu, muốn yêu đương còn phải tự biên tự diễn tìm lý do. Tôi cũng ngơ ngác. Tôi nghĩ dạo này tốt nhất nên hạn chế nói chuyện với Trần Viện. Vào tối hôm Thẩm Yến công khai đăng trên bài mạng xã hội, Chu Ngọc đã không về ký túc xá. Tôi và Trần Viện đã liên lạc với giáo viên hướng dẫn và biết được Chu Ngọc đã đi bar với người khác với ý định học theo người ta mượn rượu giải sầu. Thực ra tôi luôn không hiểu Chu Ngọc. Nói cô ta lăng nhăng thì không đúng lắm, bởi vì trong lòng cô ta, Bạch Nguyệt Quang duy nhất luôn là Thẩm Yến. Nói cô ta trung tình thì cũng không đúng, vì cô ta luôn thích tán tỉnh cướp bạn trai của người khác. Sáng hôm sau, khi gặp Chu Ngọc, chúng tôi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người cô ta, đôi mắt sưng đỏ vì khóc. Sau đó, tôi được Trần Viện kể lại rằng Chu Ngọc đi ba say xỉn không phải vì Thẩm Yến, mà là vì cô ta bị bêu dếu trên bảng tin của trường. Người đăng bài bêu dếu Chu Ngọc là bạn gái của một người bạn thân trong đội thể thao của Trần Viện. Trên bảng tin, người này gọi Chu Ngọc là trà xanh, gái hư, thích chen ngang tình cảm người khác, vân vân, với những lời lẽ vô cùng khó nghe. Sự việc ồn ào đến mức gần như cả trường đều bàn tán về Chu Ngọc. Lúc trước, Chu Ngọc đang qua lại với Phùng Khiêm. Phùng Khiêm vốn không phải là người tốt. Sau khi biết chuyện Chu Ngọc bị bêu dếu, anh ta lập tức nói chia tay. Mặc dù Chu Ngọc và Phùng Khiêm đã từng quan hệ xác thịt, nhưng Phùng Khiêm chưa bao giờ chu cấp tiền bạc cho cô ta. Anh ta vô cùng keo kiệt. Tôi không hề đồng cảm với Chu Ngọc. Con người này làm sai chuyện thì phải chịu báo ứng. Có điều tôi và Trần Viện vì là bạn cùng chung phòng nên lười quan tâm quá nhiều. Cũng chỉ tránh làm những chuyện không đau không ngứa khiến cô ta không thoải mái mà thôi. Nhưng tôi thấy trên bàn cô ta không có khăn giấy nên vẫn ném cho cô ta một gói. Cô ta nhìn tôi một cái, không biết đang nghĩ gì, mắt càng đỏ hơn. Một thời gian dài sau đó Chu Ngọc không đi học, tối muộn mới về ký túc xá. Mãi đến gần kỳ nghỉ đông, trên bàn tôi bỗng xuất hiện một chiếc túi Gucci hoàn toàn mới. Bên dưới là một mảnh giấy ghi chú với nét chữ nắn nót, chỉ viết hai từ, xin lỗi. Trên bàn của Trần Viện cũng có một mảnh giấy ghi chú và một gói quà. Tôi hơi ngạc nhiên, sau đó suy nghĩ lại thì hiểu ra. Có lẽ thời gian qua Chu Ngọc đã đi làm thêm bên ngoài và dùng tiền của chính mình mua một chiếc túi sách để tặng tôi. Thực ra tôi không hiểu lắm tại sao có những người chỉ khi bị trừng phạt mới nhận ra rằng những gì họ đang làm là sai. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, mặc dù tôi và Chu Ngọc không thể làm bạn nữa, nhưng ai cũng có lúc mắc sai lầm và có cơ hội sửa chữa. Tôi nhận lấy chiếc túi, trên mảnh giấy vẽ một nụ cười và đáp lại. Có thể xem như đây là cách chúng tôi giải quyết mâu thuẫn giữa hai người. Còn Trần Viện, chắc chắn cô ấy cũng sẽ có đánh giá riêng của mình. Buổi trưa, Thẩm Yến hẹn tôi đi ăn cơm. Tôi tiện thể đề cập đến chuyện của Chu Ngọc với anh ấy. Anh ấy nhíu mày, có chút thắc mắc hỏi. Chu Ngọc, ai vậy? Tôi sững sờ một lúc. Sau đó tôi nói với anh ấy rằng đó là cô gái thích anh ấy, người đã từng ăn tối cùng chúng tôi trước đây. Thẩm Yến suy nghĩ một hồi rồi tùy tiện nói. Có chút ấn tượng, hình như đã nghe em nói nhưng lại không nhớ tên cô ta. Tôi có chút cảm khái, bởi vì Chu Ngọc đã làm rất nhiều điều, vậy mà đổi lại, chàng trai mà cô ta thích thậm chí còn không nhớ tên cô ta. Đang suy nghĩ, Thẩm Yến đột nhiên nhìn tôi hỏi. Em vì áy náy mới ở bên anh hả? Tôi vừa nuốt một miếng cơm, nghe câu này mà suýt sặc. 8/10 là do cái miệng to của Trần Viện. Con người này ngày nào cũng thích hóng chuyện tôi và Thẩm Yến. Đoán chừng là đi hỏi Thẩm Yến về tình hình hai đứa tụi tôi rồi lỡ miệng. Tôi suy nghĩ một lát, định bụng giải thích cho rõ ràng, thì nghe Thẩm Yến cười một tiếng và nói. Vì áy náy mà ở bên anh cũng không sao. Tôi ngạc nhiên nhìn anh. Anh chấp nhận dễ dàng vậy sao? Thẩm Yến cúi đầu hôn tôi một cái. Vòng khuyên trên môi anh ấy va vào cằm tôi, lạnh buốt, có cảm giác kỳ lạ. Anh ấy lại hôn tôi một cái nữa. Lần này hôn khá mạnh, tôi không đau lắm, chỉ hơi khó thở, nhưng Thẩm Yến thì khác. Mí mắt gục xuống của anh ấy run rẩy dữ dội, rõ ràng là đang nhìn tôi với vẻ đau đớn. Đoán chừng là do khuyên môi cọ sát nên khó chịu. Tôi nhìn anh ấy cười, một lúc sau bỗng lại nhớ đến chủ đề vừa nãy chưa nói hết. Vẫn cảm thấy cần phải giải thích. Em là chòm sao sư tử mà. Em ấy không phải kiểu người vì cảm động mà miễn cưỡng ở bên người mình không thích đâu. Nên anh không cần lo em vì áy náy nên mới ở bên anh. Còn chuyện em nói với Trần Viện thì là một chuyện khác, bởi vì... Giọng tôi trùng xuống rồi nói thêm. Chòm sao sư tử chúng em đều sĩ diện lắm. Em chỉ đơn giản là không muốn thừa nhận với Trần Viện là em thích anh thôi, anh hiểu không? Em cảm thấy nói ra sẽ hơi mất mặt. Rõ ràng trước đó em còn nói là không thể thích anh được. Thẩm Yến gật đầu tỏ vẻ hiểu ý tôi. Sau đó anh ấy đột nhiên nói. Vậy em cũng cho anh thẳng thắn một chuyện. Tôi nhìn anh ấy đầy hoang mang. Anh ấy khẽ khàng ghé vào tai tôi và nói. Thực ra anh cố ý. Lời nói của anh ấy khiến tôi càng thêm hoang mang và khó hiểu. Nhưng dù sau đó tôi có truy hỏi Thẩm Yến nhiều thế nào, anh ấy cũng chỉ cười và mặc kệ, không trả lời thêm một lời nào. Buổi tối tôi trằn trọc không ngủ được, gọi Trần Viện dậy cùng suy nghĩ về ý nghĩa câu nói của Thẩm Yến. Sau một lúc, Trần Viện bỗng nhiên nhìn tôi với vẻ ngộ ra. Chết tiệt, Thẩm Yến quả là cao thủ giấu nghề. Tôi bảo Trần Viện giải thích rõ ràng, nhưng cô ấy cũng không chịu nói với tôi, chỉ lừa một cái. Hai người các cậu nhất định phải ngày ngày trước mặt tôi khoe khoang tình yêu à? Tôi muốn đi ngủ để dưỡng nhan, ngày mai còn có hẹn với em trai nữa. Tôi rất bực bội. Mãi đến nhiều năm sau, khi chúng tôi đã chuẩn bị cho lễ đính hôn, cùng nhau dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị chuyển đến nhà mới, tôi tìm thấy câu trả lời trong cuốn nhật ký bị khóa của Thẩm Yến trong vali của anh ấy. Ngày 21 tháng 9 năm 2017, trời quang mây tạnh, tôi biết cô ấy dễ mềm lòng nhất. Hôm nay tôi giúp cô ấy mang cơm và nói với cô ấy rằng tôi bị trẹo chân. Cô ấy tin rồi, cô ấy rất lo lắng, nhưng tôi đã nói dối cô ấy. Ngày 11 tháng 10 năm 2017, trời quang mây tạnh. Hôm nay cô ấy yêu đương với nam sinh khác, tôi có chút phiền lòng. Ngày 25 tháng 11 năm 2017, trời trong xanh. Hôm nay cô ấy cùng nam sinh khác đi cửa hàng trò chơi điện tử. Tôi trốn học ngồi ở cửa chờ cô ấy cả đêm. Cô ấy quả nhiên mềm lòng, căn bản chơi không tập trung, cách cửa kính len lén nhìn tôi. Ngày 13 tháng 12 năm 2017, hôm nay bị ốm, cô ấy xếp hàng dưới trời mưa mua gà rán cho cô ấy. Cô ấy lại mềm lòng. Tôi nói có thể chia tay bạn trai hay không? Cô ấy nhìn vẻ mặt khó chịu của tôi mà nhanh chóng đồng ý. Thì ra tôi mới là kẻ ngốc dễ lừa nhất. Tôi tức giận, hét lên với Trần Viện đang thử váy phù dâu và Thẩm Yến đang nấu cơm ở đằng xa. Hai người qua đây cho tôi ngay. Mùi thơm của thức ăn lan tỏa, cùng với giọng nói bực bội của Trần Viện vọng đến. Gào cái gì vậy? Tớ từ công ty xa xôi lặn lộn đến đây thử cái váy rách này. Vì cậu đã hủy bao nhiêu cuộc họp rồi. Thịnh Tiêu cậu có tí lương tâm nào không? Thẩm Yến đẩy cửa bếp ra, anh ấy đứng cách đó không xa nhìn tôi với nụ cười thản nhiên. Bỗng nhiên tôi hiểu ra tất cả. Một người học giỏi như Thẩm Yến, sao đầu óc có thể không thông minh được cơ chứ? Cho dù là chuyện trước đây hay là việc tôi vô tình lục được cuốn nhật ký của anh ấy, tất cả đều là do anh ấy sắp xếp. Vậy nên tất cả những định mệnh sắp đặt không phải là do trời định mà là do con người cố ý sắp xếp. Nhưng tôi vốn là người hay thì vật, lúc này lại nhất định phải tính sổ với Thẩm Yến. Tôi nhớ mày nhìn anh ấy, giọng điệu giả vờ khó chịu. Giải thích đi. Thẩm Yến bước về phía tôi. Dưới ánh nắng mặt trời, anh ấy lấp lánh rực rỡ. Hàng mi rủ xuống như được dát một lớp vàng mỏng, chỉ khẽ rung động đã khiến khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng của anh ấy càng thêm đáng yêu. Đến giờ phút này tôi mới nhận ra dáng vẻ này của anh ấy thực ra là cố ý giả vờ đáng thương trước mặt tôi. Anh ấy dùng ngón tay xoa xoa má tôi. Đừng giận nữa, anh hôn em một cái coi như hết giận. Trần Viện vừa mới bước ra khỏi cửa, vừa vặn nhìn thấy cảnh hai chúng tôi quấn quýt bên nhau, lại ầm một tiếng đóng cửa lại. Tiếng lầm bầm của cô ấy vọng ra từ sau cánh cửa. Hai người có thể dừng lại được không? Không chịu nổi nữa, tôi phải gọi cho Nghiêm Thần An đến chịu khổ cùng với tôi. Buổi tối ba người chúng tôi cộng thêm với Nghiêm Thần An vừa được gọi tới ở phòng khách, trải thảm chơi bài. Trần Viện đột nhiên đưa điện thoại cho tôi và nói. Này, Thịnh Tiêu, cậu xem đi. Trên điện thoại di động hiển thị trang bạn bè, đó là bài đăng một tấm ảnh của Chu Ngọc. Trong ảnh, cô ta mặc áo bóng rổ đang hướng dẫn một vài đứa trẻ chơi bóng. Kèm theo ảnh là dòng trạng thái. Mỗi khoảnh khắc hạnh phúc trong công việc. Kể từ lần bị phốt trên bảng tin của trường đó, cô ta đã bị bạo lực mạng trong một thời gian dài và tính cách cũng trở nên u uất và buồn bã. Sau khi tốt nghiệp, cô ta đã đi đâu không ai biết. Cho đến khi xem vòng bạn bè của cô ta, tôi mới biết cô ta đã trở về quê hương và trở thành giáo viên thể dục tiểu học. Khác với hình ảnh tóc ngắn thời đại học, trong ảnh cô ta đã để tóc dài, mặc váy dài và trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Những sai lầm do sự kiêu hãnh và nổi loạn thời niên thiếu cuối cùng sẽ lắng đọng trong dòng chảy thời gian. Mặc dù chúng tôi chưa bao giờ là bạn bè, nhưng tôi vẫn muốn chúc cô ta, chúc tất cả những người vượt qua mọi chông gai trên con đường trưởng thành, tương lai họ sẽ luôn rực rỡ ánh sao và hoa nở rộ. Quý vị khán thính giả thân mến, bộ truyện ngôn tình hấp dẫn của số phát sóng hôm nay đến đây là kết thúc. Hạ Vũ rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình để chúng mình có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Kính chúc khán thính giả thật nhiều niềm vui, sức khỏe.